Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1004, đặc thù vào thành người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên lời nói cho Yêu Tử Yên mang đến rất lớn dẫn dắt, tiện ở người phía sau cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tưởng tượng, trông tiệm tràn đầy lấy ánh sáng nhu hòa, cũng không nhận được mấy ngày liền ngày mưa dầm khí ảnh hưởng. Thời gian đã là lúc xế chiều, lui tới khách hàng số lượng cùng buổi sáng so sánh muốn ít hơn một chút. Phong phú một trời đã qua hơn phân nửa, Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi lòng sinh cảm khái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có phải hay không cái kia đẩy ra chút mới hàng hóa rồi. Trong lòng bỗng nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, cũng không có cái gì lấy rút thưởng cơ hội vì khen thưởng nhiệm vụ, xem ra hệ thống lại là chuẩn bị để hắn tự mình khai phát mới hàng hóa. Bất quá khoảng cách theo hải vực trở về cùng anh Hoa Trang khai trương cũng chưa qua đi thời gian quá dài, mới hàng hóa sự tình cũng không nóng này. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên buông xuống liên quan tới mới hàng hóa sự tình. Cẩn trọng mây đen vầy mực giống như hội tụ tại thiên khung, thỉnh thoảng có hào quang chói sáng ở trong đó lóe lên một cái rồi biến mất, trầm muộn tiếng oanh minh mới khoan thai tới chậm. Mưa rào xối xả, thế giới tựa hồ cũng tại chịu đựng lấy thanh tẩy, dài rằng giặc mùa mưa đã đến, chẳng biết lúc nào mới có thể nghênh đón chung kết. Trận mưa lớn này không biết cái gì thời điểm mới có thể dừng lại. Cổng thành che đậy dưới, có thành vệ quân nhìn lấy mưa bên ngoài màn. Bị mưa to ảnh hưởng, Cửu Diệu thành dòng người lui tới lượng cũng ít đi rất nhiều, lại thêm hiện tại đã là lúc xế chiều, ánh sáng bởi vì mây đen cách trở đã kinh biến đến mức cùng trạng vạng tối không có cái gì khác biệt, ra vào thành nhân viên số lượng có thể dùng vị trí để hình dung. Chính vì vậy, bọn họ cũng biến thành thanh nhàn lên, thậm chí có chút thành vệ quân đã bắt đầu đấu địa chủ. Thì trước mắt mà nói, đấu địa chủ đã bao phủ toàn bộ Cửu Diệu thành, trở thành vô số người tiểu cơm nước sau buông lỏng trò chơi nhỏ. Quảng cáo, dựa theo suy đoán của ta, cần phải còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Thành vệ quân đội trưởng đi tới, nhìn lấy phương xa cảnh mưa. Bất quá cái này cũng không tệ, tối thiểu công tác cũng biến thành dễ dàng rất nhiều, nhiều hơn hứa nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đội trưởng, nơi đó là không phải có người. Một tên thành vệ quân bỗng nhiên chỉ nơi xa, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Chỗ nào, thành vệ quân đội trưởng hé mắt nhìn về phía chỉ phương hướng. Ánh mắt nhận lấy mưa to ảnh hưởng, phương xa cảnh tượng đều biến đến mơ hồ không rõ, trong mơ hồ hoàn toàn chính xác có thân ảnh màu đen ngay tại tới gần. Hẳn là độc hành tu luyện giả đi, cấm vệ quân đội trưởng suy đoán. Theo thời gian trôi qua, bóng người cùng khởi nguyên thương thành khoảng cách càng ngày càng gần, nguyên bản mơ hồ chi tiết dần dần biến đến rõ ràng. Toàn thân trên dưới hoàn toàn bị hắc bào bao trùm, thì liền trên mặt cũng mang theo mặt nạ màu đen, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có lộ ra. Hắc bào trên thân thể người cũng không có gì đặc biệt, khí tức lại làm cho cấm vệ quân đội trưởng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút cảm giác không thoải mái. Dừng lại, tại sao tới đến Cửu Diệu thành? Thành vệ quân đội trưởng cản lại người áo đen. Đây là thành vệ quân chức trách hỏi thăm một ít nhìn qua không thích hợp tu luyện giả lai lịch, phán đoán có thể hay không để bọn hắn vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen ngừng lại cước bộ, trầm mặc vài giây sau, khàn khàn giọng nữ theo dưới mặt nạ truyền đến. Khởi nguyên thương thành, tuy nhiên trên mặt nạ không có mắt nhưng cấm vệ quân đội trưởng còn có thể cảm giác được trước mắt người áo đen tại nhìn mình chăm chăm. Ở trong lòng làm ra quyền hành, hắn nhường đường ra, người áo đen xuyên qua cổng thành, dần dần biến mất tại đường đi màn mưa bên trong, giống nhau lúc đến giống như trầm mặc. Nhìn lấy người áo đen rời đi bóng lưng, cấm vệ quân đội trưởng nhíu nhíu mày, cảm giác kỳ quái vẫn tại trong lòng xoay quanh, vùng đi không được. Người kia có chút kỳ quái. Nghiêm nghiêm thật thật áo đen phục trên mặt còn mang theo mặt nạ, không phải là cái gì bị đại thế lực truy nã tu luyện giả a, ngươi có thể đừng nói giỡn, hiện tại khởi nguyên thương thành có bao nhiêu đại thế lực. Chiếu ngươi nói hắn như vậy tới hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Nói cũng đúng, có lẽ cũng là phổ thông tu luyện giả, hóa trang kỳ quái điểm. Tới tiếp tục đấu địa chủ a, thành vệ quân nhóm thì người áo đen chủ đề đàm luận một phen về sau tiếp tục sự tình vừa rồi. Thành vệ quân đội trưởng cũng không có đem chuyện nào cáo chi bạch lão, chỉ là một cái kỳ quái tu luyện giả tới chỗ này mục đích cũng là vì khởi nguyên thương thành. Liền xem như có mục đích gì cũng không phải hắn một cái nho nhỏ thành vệ quân đội trưởng có thể quản được. Mà lại hiện tại Cửu Diệu thành nhiều như vậy đại thế lực còn chưa nghe nói qua có ai dám tại khởi nguyên thương thành gây chuyện. Lại là một ngày an vi nhã thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ngày mai hẳn là có thể cấp 40, không biết sẽ có ban thưởng gì. Tại khởi nguyên thương thành trong khách hàng An Vi Nhã tuyệt đối là danh phó kỳ thực. Lá gan đế, mà lại chiếu trước mắt đến xem, hẳn là sẽ là nghỉ dưỡng hình thức bên trong cái thứ nhất thăng cấp đến cấp 40 người chơi. Cấp 40 khen thưởng. Lạc Xuyên lắc đầu, không có, dạng này à. An Vi Nhã bất đắc dĩ thở dài, đối với Lạc Xuyên khoát tay áo. Lão bản kia ta liền đi trước ngày mai gặp, mới vừa đi ra cửa tiệm, bỗng nhiên nhìn về phía Cửu Diệu Thành chỗ cửa thành phương hướng, con mắt màu vàng óng nhạt bên trong tựa hồ có thần sắc nghi hoặc xuất hiện. Ảo giác à, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cũng không có chú ý tới An Vi Nhã dị dạng, hai người chính đang thương nghị lấy buổi tối ăn cái gì. An Vi Nhã thu tầm mắt lại, nghĩ nghĩ hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Nghe nói Viên lão bản trong tiệm nhiều hơn không ít món ăn mới phẩm, đi qua nhìn một chút. Viên Quy tiểu điếm, không gian trận pháp đã bị dỡ bỏ, trong tiệm không gian khôi phục lúc đầu lớn nhỏ, bốn tấm gỗ thật chế tạo cái bàn cùng nguyên bộ cái ghế. Cùng trước kia khác biệt chính là trong tiệm ngược lại là nhiều một bóng người xa lạ. Quảng cáo, nói cách khác ngươi về sau mỗi lúc trời tối đều phải ở lại chỗ này cùng Viên lão bản học tập trù nghệ rồi. Bộ Thương không đem chén trà để xuống. Ừm, lão sư là nói như vậy. Bộ Ly Ca gật gật đầu. Xem ra sau khi trở về có thể cho đầu bếp buổi tối bớt làm một người cơm. Bộ Thị ý như có điều suy nghĩ. Bộ Ly Ca, An Vi Nhã đẩy ra cửa tiệm đi vào Viên Quy tiểu điếm, vừa vặn nghe được đối thoại, mang theo kinh ngạc nhìn lấy Bộ Ly Ca, người biến thành Viên Quy đồ đệ. Chiếu trước mắt đến xem đích thật là dạng này. Bộ Ly Ca nắm tóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là buổi trưa là muốn mời ngươi tới, kết quả không có tìm được. Mời ta, chấm, An Vi Nhã có chút nghi hoặc nàng còn không biết bái sư yến sự tình. Bộ Thị ý đơn giản giảng thuật sau đó, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ hối hận. Sớm biết lưu thêm tại Khởi Nguyên Thương Thành một hồi. Bộ Ly Ca, Viên Quy thanh âm truyền đến. Tới, Bộ Ly Ca lên tiếng sau đối với mấy người nói. Sư phụ gọi ta đi trước. An Vi Nhã đi vào Viên Quy tiểu điếm thời điểm, trong tiệm chỉ có một cái bàn bị chiếm cứ. Thời gian kế tiếp bên trong, lần lượt có quen thuộc khách người đi tới Viên Quy tiểu điếm. Tỷ tỷ, trong tiệm giống như không có bàn trống. Liễu Như Ngọc có chút hoang mang nói. Nếu là không ngại một khối đi. An Vi Nhã ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Vậy liền quấy giày, Liễu Như Mị nói, cùng Liễu Như Ngọc ngồi ở An Vi Nhã đối diện. Cách chương.